Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Antaka ấy! Một bé gái mê trai mới tầm 5-6 tuổi xen lẫn trong đám người kêu lên bằng giọng non nớt. Lời cô bé khiến mọi người cười rộ lên. Triệu Mộ Dung và cha mẹ gã lúc này sắc mặt đã xám như tro, bị hai nha dịch khống chế. Sau đó, hai nha dịch này đi tới trước mặt Tấn An, cúi người vái hắn một cái. Trên mặt đầy vẻ cung kính. Nhân gian không có công tử Tấn An thì muôn thuở đều như đêm dài vậy. Đây là một lời đánh giá rất cao, đủ để thấy lần này Tấn An đã hoàn toàn làm người khác cảm phục. Tấn An tê cả da đầu, mẹ kiếp, tầng bốc quá trắng trợn và mù quáng. Nhưng đã là người đều thích nghe những lời bùi tai, Tấn An nghe xong chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái, cả người thư thái vô cùng. Quả nhiên lời nói thẳng là xuôi tai nhất. Đúng lúc này, Tấn An nhìn thấy một bóng người yểu điệu thục nữ quen thuộc đang cầm kiếm đi lẫn trong đám người phía xa ngoài y quán. Đó chính là con gái của Trương Huyện Lệnh. Chẳng biết cô con gái Trương Huyện Lệnh này xuất hiện gần y quán từ lúc nào, còn nhìn thấy cả quá trình phá án của Tấn An. Nàng khẽ gật đầu tỏ ý chào hỏi hắn, sau đó xoay người rời đi. Tấn An cáo từ hai vị nha dịch, nói mình nhất thời có việc gấp. Sau khi chắp tay nói vài câu khách sáo với bà con xung quanh, hắn vội vàng đuổi theo bóng lưng mảnh khảnh, thanh tú cùng đôi chân thẳng tắp kia. Ơ này! Tấn An đang định chào hỏi, nhưng lúc này mới nhớ ra mình còn chưa biết tên đối phương. Hắn nhất thời không biết nên gọi người ta là cái gì. Trương Ninh Vân thoăn thoắt đi giữa đám đông, sau đó dừng chân trước một quán hàng rong bán sủi cảo. Thiếu nữ xinh đẹp lấy ra một túi tiền tinh xảo định trả tiền. Đúng lúc ấy, ánh nắng bên một phía bất chợt bị che khuất, một người xuất hiện bên cạnh Trương Ninh Vân. Tấn An chủ động trả tiền cho nàng. Sủi cảo không đắt lắm, chưa tới 5 văn tiền. Người bán hàng rong dùng giấy cỏ và lá sen gói sủi cảo lại, tươi cười đưa cho Tấn An. Còn cảnh mua dăm cái bánh bao, mấy văn tiền mà dùng giấy dầu xa xỉ để gói lại như trong phim truyền hình cổ trang, thì do biên kịch não tàn chẳng thèm tìm hiểu kỹ càng về lịch sử. Giấy ở cổ đại rất quý, mua mấy cái bánh bao mà dùng giấy dầu gói lại, chẳng khách nào đi mua hạt ma la thang, nhưng gói bằng túi LV, nhìn cay cả mắt. Công tử Tấn An, có chuyện gì muốn nhờ sao? Trương Linh Vân là người thông minh, nàng hơi liếc mắt nhìn Tấn An, đôi mắt trong veo như làn thu thủy, tưởng chừng như sắp bắt bất trái tim đàn ông. Tấn An tỏ ra lúng túng. Ta quả thực có việc muốn nhờ vả. Ta vẫn chưa biết nên xưng hô với cô nương như thế nào. Trương Linh Vân, thiếu nữ cầm kiếm, hững hờ đáp ngắn gọn. Ta nghe nói tiểu thư Linh Vân từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, về sau bái làm môn hạ của danh sư để tập võ cường thân. Tiểu thư Linh Vân hiểu sâu rộng hơn ta, không biết tiểu thư có từng nghe nói đến chỗ nào mua được đan phương của đạo gia không? Hoặc là đan dược đạo gia cũng được. Trương Linh Vân khẽ lắc đầu. Người của đạo giáo chưa từng giao lưu với nhân sĩ võ lâm giang hồ, nên ta không rõ lắm. Tựa hồ vừa rồi Tấn An phá được án oan, nên Trương Linh Vân có chút thiện cảm với hắn. Thiếu nữ lạnh lùng 16-17 tuổi này không hề từ chối trả lời câu hỏi của Tấn An. Tấn An lộ ra ánh mắt thất vọng, nhưng hắn không muốn để vụt mất cơ hội tiếp xúc với nhân sĩ võ lâm giang hồ lần này. Thế là nhanh chóng lấy lại hứng thú, xin chỉ bảo một vấn đề khác. Không biết tiểu thư Linh Vân có biết chỗ nào hoặc mua hoặc tìm được võ học trong chốn giang hồ võ lâm hay không? Đao pháp, kiếm pháp, tâm pháp, cái gì cũng được. Suy nghĩ của Tấn An rất đơn giản. Rừng rậm mênh mông, thảo nguyên bát ngát, con người không thể quanh quẩn mãi bên trong một gốc cây được. Hiện giờ, tốc độ tu hành ngũ tạng bí truyền kinh quá chậm, Khổ sở đi tìm đan phương của đạo gia lại chẳng có kết quả gì. Hắn chỉ có thể tạm thời học trước một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net